bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, ức điểm điểm áp lực. Người đây là tại lập Fleck A, làm người còn là đừng quá tự tin. Simi Ken cười cười, từ cái bóng bên trong lấy ra Dojigiri Yasusuna, đưa cho chạy tới Kanzaki Jin, tự tay báo thù cơ hội cho ngươi. Kanzaki Jin thần sắc trịnh trọng, đưa tay nhận lấy Dojigiri Yasusuna, như tuyết lưỡi đao mang đến một hơi khí lạnh, khiến người làn da nhịn không được sinh ra nổi da gà. Fujiwara Hirotetsu mặc dù nhận không được thanh đao này địa vị, thế nhưng qua nét mặt của Simi Ken lại có thể phán đoán ra, hắn đối thanh đao này tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Dừng tay. Một khung quang học máy bay không người lái từ không trung hướng Simi Ken cùng Kanzaki Jin gọi. Hàng, ta là thủ tướng Nasukawa Tatsunobu. Chúng ta có thể nói một chút. Động thủ. Simi Ken liền nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp để Kanzaki Jin động thủ. Song phương đã là tử địch quan hệ, căn bản là không có cách hòa giải. Thủ tướng đích thân ra mặt cũng chỉ là muốn trì hoãn thời gian. Kanzaki Jin càng là không do dự, quay lại mũi đao, bỗng nhiên đâm vào Fujiwara Hirotetsu đầu. Lưỡi đao dễ như trở bàn tay chui vào xương đầu. Không nghĩ tới, tính mạng của ta lại ở chỗ này kết thúc. Fujiwara Hirotetsu đối mặt tử vong lại 10 phần bình tĩnh. Không có cuồng loạn, cũng không có khóc ròng ròng. Chỉ là trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Tiếc nuối là chưa thể nhìn thấy sinh mệnh tiến hóa điểm cuối cùng. Âm thanh dần dần âm u, cho đến biến mất. Liền tính đứng tại đối địch lập trường, Simi Ken cũng không thể không thừa nhận, Fujiwara Hirotetsu thản nhiên đối mặt tử vong khí độ đã vượt qua tuyệt đại đa số cường giả. Các ngươi, pháo đài dưới đất bên trong, Nasukawa Tatsunobu hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Các ngươi đây là tại trà đạp khu 11 chính phủ tôn nghiêm. Các ngươi chắc chắn trả giá đắt. Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Hắn còn chưa có nói xong, máy bay không người lái liền bị đánh nát. Simi Ken đưa tay đâm vào Fujiwara Hirotetsu trong lồng ngực, bắt lấy còn mang theo ấm áp trái tim. Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm theo đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 25. Tiến hóa cộng 1, lại có 25 đầu sinh mệnh. Lão gia hỏa này sinh mệnh lực cường hãn có thể thấy được chút ít. Nếu như không phải Dojigiri Yasusuna, thật đúng là không giết được hắn. Kanzaki Jin chậm rãi đem Dojigiri Yasusuna rút ra. Cuối cùng giết chết cừu địch. Trong lòng nàng cũng không có mừng rỡ như điên hoặc là võng nhiên nhược thất. Nghĩa, tâm tình không dễ chịu. Hình như vứt bỏ đi thứ gì. Simi Ken nhận lấy nàng đưa tới Dojigiri Yasusuna, hỏi, hiện tại là cảm giác gì? Nhẹ nhõm. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười, liền trước sau như một vẻ mặt nghiêm túc đều trở nên long lanh. Phần cừu hận này quá nặng nề, ép tới bả vai ta đau nhức, đều nhanh không thẳng lên được. Hiện tại cuối cùng có thể buông lỏng. Simi Ken cúi đầu liếc một cái, cười nói, ta cảm thấy ngươi bả vai đau nhức, khả năng không phải là bởi vì cừu hận, sóng to gió lớn mới là nguyên nhân chủ yếu. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản, cái này còn không có thoát ly hiểm cảnh đâu, liền bắt đầu không đứng đắn đi lên. Simi Ken còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, một cái vớt lên Kanzaki Jin, quay đầu nhìn về không trung nhanh chóng bay đi. Nơi xa, trong bầu trời đêm truyền đến trầm thấp tiếng nổ. 4 chiếc đời thứ 5 tốc độ siêu thanh ẩn thân máy bay chiến đấu, lấy 1.5 mắc tốc độ lướt qua Tokyo trên không. Simi Ken tốc độ phi hành đã rất nhanh, nhưng vẫn là kém xa loại này tốc độ lớn nhất có thể đạt tới 2.410 km/h máy bay chiến đấu. Trong nháy mắt, Simi Ken cùng Kanzaki Jin liền đã bị đuổi kịp. 4 chiếc máy bay chiến đấu cũng không tới gần, mà là phân tán trận hình. Dùng trí năng AI khóa chặt Simi Ken về sau, trực tiếp phóng ra tên lửa không đối không. tên lửa không đối không tốc độ lớn nhất có thể đạt tới 6 Mach. Lấy Shimiken tốc độ cơ hồ là không có cách nào tránh né. Shimiken cũng không có tránh né tính toán. Quay đầu một hơi thả ra mấy trăm con Blood Eagle. Hướng 4 cái tên lửa không đối không phát động tự sát thức chặn đánh. Những này tên lửa không đối không có lần tránh dụ đạo đạn năng lực. Làm sao Shimiken thả ra Blood Eagle thực sự là quá nhiều. Tất cả đều bị chặn lại. 4 chiếc máy bay chiến đấu lập tức thay đổi phương thức. Không còn là tê xạ, mà là áp dụng cầu thang thức công kích. Một viên tiếp lấy một viên phóng ra. Mỗi giá máy bay chiến đấu có thể trang bị hệ thống treo 8 cái tên lửa không đối không. Cộng lại đầy đủ phá hủy mục tiêu. Shimiken căn bản không có dừng lại chiến đấu tính toán. Những máy bay chiến đấu này đều tại xem cách bên ngoài phát động công kích. Cách quá xa tốc độ lại nhanh. Hắn không có bất kỳ cái gì năng lực có thể đánh rơi đối phương. Hắn một bên thả ra rất nhiều Blood Eagle chặn đánh tên lửa không đối không. Một bên hướng Tokyo bên ngoài bỏ chạy. Kanzaki Jin ôm Shimiken. Trong lòng không khẩn trương chút nào. Nàng tin tưởng cái này nam nhân. 4 chiếc máy bay chiến đấu cầu thang thức công kích đều bị Blood Eagle ngăn cản. Không công mà lui. Không đến 10 mấy phút. Shimiken mang theo Kanzaki Jin liền đã đi tới Tokyo khu vực thành thị biên giới. Lại ra bên ngoài chính là vùng ngoại thành. Phi công mắt thấy bình thường thủ đoạn công kích không cách nào ngăn cản. Bắt đầu hướng thượng cấp báo cáo. Địch quân mục tiêu sắp rời khỏi nội thành. Rất nhanh, cấp trên mệnh lệnh liền truyền đạt. Chờ địch quân mục tiêu rời khỏi nội thành. Cho phép sử dụng Kagutsuchi. Lặp lại, cho phép sử dụng Kagutsuchi. 4 chiếc máy bay chiến đấu phi công. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kagutsuchi là khu 11 trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần. Tại khu 11 quân đội hệ thống bên trong, là một loại vũ khí cách gọi khác. Loại vũ khí này kêu chiến thuật vũ khí hạt nhân. Khu 11 chiến lược vũ khí hạt nhân là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sắp xếp tại chỗ này. Khu 11 chính phủ cũng không có phóng ra quyền lợi. Nhưng xét thấy Chu Tesu cung tồn tại. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng cho phép khu 11 có sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân quyền. Lợi, bất quá cần thủ tướng trao quyền mới được. Hiện tại thủ tướng Nasukawa Tatsunobu trao quyền sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân. Có thể thấy được trong lòng hắn phẫn nộ đã đạt tới trình độ gì. Bởi vì sau đó hắn sẽ tiếp nhận cực lớn chính trị áp lực. Thậm chí còn có thể nhận đến Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ vấn trách. 4 chiếc máy bay chiến đấu bên trong. Chỉ có một khung chở Kagutsuchi. Bất quá đã đủ rồi. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Vũ khí hạt nhân vẫn như cũ là nhân loại lực lượng cường đại nhất. Một phát Kagutsuchi đi xuống. Cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn tan thành mây khói. Song phương lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Shimiken mang theo Kanzaki Jin hướng Tokyo bên ngoài chạy. Đằng sau 4 chiếc máy bay chiến đấu một mực đi sát đằng sau. Nhưng không có tiếp tục công kích. Cái này để Shimiken cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Giờ phút này hắn đã cùng Kanzaki Jin bay ra Tokyo nội thành biên giới. Tiến vào vùng ngoại thành bên trong. Trong lòng cỗ kia hỏng bét dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tâm giác cũng tại như ẩn như hiện nhắc nhở hắn nguy hiểm. Kanzaki Jin bỗng nhiên nói ra. Bọn họ có thể muốn sử dụng Kagutsuchi. Kagutsuchi là cái gì? Chiến thuật vũ khí hạt nhân. Shimiken chấn động trong lòng. Liền tính hắn là cái quân mù. Cũng biết chiến thuật vũ khí hạt nhân đại biểu cho cái gì. Chính mình có lẽ chỉ ném một chút mệnh. Nhưng Kanzaki Jin hẳn phải chết không nghi ngờ. Thảo. Sớm biết vừa rồi liền hướng Tokyo tầng thứ nhất bay. Xem bọn hắn có dám hay không nổ. Shimiken, Kanzaki Jin dùng hai tay nâng lên đến mặt của hắn. Hai mắt rưng rưng, lại lộ ra nụ cười. Ta trùng sinh trở về. Thu hoạch lớn nhất không phải báo thù, mà là nhận biết ngươi. Cảm ơn. Nói xong, nàng đối với Shimiken môi sâu sắc hôn một cái. Liền tính một cái giây tử vong. Giờ phút này trong lòng nàng cũng rất bình tĩnh. bởi vì không có gì tiếc nuối. Bốn chiếc máy bay chiến đấu ở phía xa dùng siêu xem cách quay phim yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Các phi công bị nhét vào miệng đầy thức ăn cho chó. Sau đó quay đầu rời khỏi. Hướng Tokyo, khu vực thành thị bên trong bay đi. Tình huống như thế nào? Shimi Ken cùng Kanzaki Jin thị lực vượt xa người bình thường. Nhìn thấy máy bay chiến đấu rời đi đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhất là Kanzaki Jin. Nàng cái này đều biểu lộ rõ ràng tâm ý. Làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Kết quả đối phương một phát không bắn liền chạy. Chẳng lẽ là độc thân cầu bị tú ân ái cho đều phá phòng thủ. Cái kia không nhiều lắm đến mấy phát mới đúng. Shimi Ken trong lòng cỗ kia hỏng bét dự cảm cũng đi theo biến mất. Hắn quay đầu nhìn xem Kanzaki Jin. Bỗng nhiên cười một tiếng. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Lặp lại lần nữa đi. Kanzaki Jin hiếm thấy đỏ chót mặt. Đánh chết không chịu lặp lại lần nữa. Shimi Ken cũng không bắt buộc. Mặc kệ bọn hắn. Ta khát nước. Người chia cho ta một chút nước. Người chờ một chút. À, chấm ngoặc kép. Tại đôi cầu nam nữ này giải quyết khát nước vấn đề thời điểm. Pháo đài dưới đất bên trong. Nasukawa Tatsunobu ngồi tại trên ghế. Nhìn xem phía dưới ồn ào một đoàn nội các quan lớn bọn họ. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Từ bỏ sử dụng Kagutsuchi. Để bốn chiếc máy bay chiến đấu trở về mệnh lệnh. Là hắn hạ đạt. Bởi vì tại sắp phóng ra phía trước một khắc, nội các tiếp đến một phần đến từ Chu Tae-su cung tin tức. Chu Tae-su cung hướng khu 11 chính phủ truyền đạt một việc Shimi Ken là Chu Tae-su cung thân mật minh. Hiểu, song phương có lẫn nhau bảo vệ thỏa thuận. Một khi khu 11 chính phủ sát hại Shimi Ken, Chu Tae-su cung liền sẽ xé bỏ phía trước ký kết hòa bình khế ước. Một lần nữa mở ra chiến tranh. Phát binh tiến công đảo Honshu. Đồng thời, Chu Tae-su cung sẽ đem khu 11 chính phủ cao tầng tất cả quan viên liệt vào ám sát mục tiêu. Không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn loại bỏ. Nếu như tin tức này là truyền cho Nasukawa Tatsunobu, vậy hắn còn có thể trực tiếp chụp xuống xem như không biết rõ tình hình. Trước phóng ra Kagutsuchi lại nói, có thể tin tức này là truyền cho toàn bộ nội các. Thế là toàn bộ nội các lập tức liền vỡ tổ. Bởi vì Chu Tae-su cung không phải đang nói đùa. Cùng một chỗ đưa tới còn có tỉnh Aomori chính phủ tin tức khẩn cấp. Eo biển bờ bên kia Hokkaido. Đã tập kết rất nhiều yêu quái binh sĩ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vượt qua eo biển tiến công đảo Honshu. Dính đến chiến tranh. Nasukawa Tatsunobu không cách nào tại chuyên quyền độc đoán. Chỉ có thể giao cho nội các thảo luận. Mà phóng ra Kagutsuchi loại khả năng này sẽ dẫn phát chiến tranh hành vi. Tự nhiên cũng bị khẩn cấp hô ngừng. Sau đó, nội các quan lớn bọn họ liền tranh luận đến bây giờ. Khó mà thống nhất ý kiến. Phái chủ chiến hy vọng lập tức hướng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ thân thỉnh. Phóng ra chiến lược đạn hạt nhân phá hủy Chu Tae-su cung. Phái chủ hòa lại cho rằng, tại Uehara Takashi đã tử vong. Kamikawa Takumi tỷ lệ lớn phản bội chạy trốn tình huống bên dưới. Chỉ có Kitajima Maki cái này vương bài. Có thể hay không đủ cam đoan tất cả chính phủ cao tầng an toàn. Hai bên tranh luận không ngớt cho tới bây giờ. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Nasukawa Tatsunobu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng rất rõ ràng phái chủ hòa là kẻ thù chính trị tại dẫn đầu giở trò quỷ. Vì thừa cơ hội này đem chính mình đuổi xuống đài. Đám này ngu xuẩn tại cục diện như vậy xuống còn đang suy nghĩ nội đấu. Liền thả hổ về rừng lưu hậu hoạn đạo lý cũng đều không hiểu. Đáng tiếc Nasukawa Tatsunobu không phải một cái cường thế thủ tướng. Không cách nào thống nhất nội các ý kiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Shimi Ken giết người xong phía sau bình yên vô sự rời khỏi. Mà Tokyo bên này tổn thất nặng nề quả đắng. Liền phải từ hắn cái này thủ tướng phụ trách nuốt bên dưới. Thực sự là đắng chát. Sau đó trả thù. Liền phải từ tân thủ tướng đến quyết định. Shimi Ken không hề biết rõ chính mình về Tokyo phía trước một trận điện thoại. Vậy mà hóa giải đáng sợ nhất nguy cơ. Hắn khi đó để Gekko Soka đưa tin tức cho Oni Yunchi. Kỳ thật chính là hy vọng Chu Tetsu cung ra mặt, cho khu 11 chính phủ một chút xíu áp lực. Chỉ là đằng sau không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế lớn. Chu Tetsu cung một chút áp lực sẽ không có cái tác dụng gì. Cũng liền đem việc này không hề để tâm. Khả năng là song phương đối một chút xíu áp lực giải đọc ra hiện nay sai lầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.